Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbapap và truyện ma bắp đọc Lấy chồng ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước, đoàn đội của cậu hai đã vu oan giá họa cho cậu Tình, nói là cậu Tình là người giết ông Tạ. Nhưng mà thật ra đâu phải là như vậy đâu. Ngay sau đó thì ông Trương liền có một quyết định táo bạo, đó là đưa Thanh đi xuống dưới hầm mộ tổ tiên, mà không biết mục đích của ông ta là như thế nào, và cũng không biết mục đích của ông Trương có giống như là mục đích của cậu hai đã dự đoán để tính trước hay không. Sau khi Thanh bị đẩy xuống cái giếng đó và tỉnh lại, thì Thanh nghe thấy một cái âm thanh phát ra và nói rằng không cần chạy. Và âm thanh đó là của ai? Tại sao nói là không cần chạy? Nếu mà không chạy ở lại thì lỡ như bị ăn thịt thì làm sao? Và không chần chừ gì nữa, bây giờ bóc sao đọc tiếp tập của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Lấy chồng ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 28. Cậu ba, là cậu sao? Cô dừng lại không chạy nữa, bởi vì giọng nói này rất quen thuộc. Đây không ai khác, chính là giọng của cậu ba. Cô thở phào một hơi rồi quay đầu lại. Cậu ba nghiêng người né tránh cho cô bước vào bên trong. Nơi này là một gian phòng nhỏ được bố trí đầy đủ tiện nghi. Ở giữa nền đất có một cái bếp sưởi nhỏ. Thanh nhanh chóng ngồi vào, đưa hai tay lên sưởi ấm rồi mới cẩn thận quan sát bên trong. Đây giống như là một hang động dưới lòng đất. Xung quanh không hề có cửa thông gió mà chỉ có hai đường hầm nhỏ. Một cái lại dẫn ra phía bên ngoài hồ nước nơi Thanh tỉnh lại. Còn một cái dẫn về lối ngược lại, sâu vào bên trong. Thấy cô ngạc nhiên như vậy, cậu ba mới mạnh dạn cất lời. Sao chị lại đến đây? Thanh nhún vai đáp. Là cha đưa chị đến. Trước khi được đưa vào đây, chị bị đánh ngất đi, cũng không biết vào đây bằng cách nào. Tỉnh lại đã nằm trên bờ sỏi, thấy ánh sáng nên mới tới đây. Cậu ba nhìn đống than rồi suy nghĩ một lúc. Lúc này cậu bỗng ngước đầu nhìn vào bên trong kia. Cặp mắt mang theo một sự tò mò. Cậu cất lời. Cha lúc sáng cũng mới rời đi khỏi đây. Nãy còn gặp em. Hình như ông ấy đã phát hiện đồng tiền đã bị đánh cắp. Nhưng cũng không sao. Còn Hương cũng đã bị giết rồi. Chuyện này cũng nên kết thúc. Thanh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên mà hai tay bịt lấy miệng. Hương nó... Cậu ba đáp. Không cần để ý đến nó. Nó giết Trâm Ý nên bị quả báo thôi. Điều quan trọng bây giờ là chị có chìa khóa để vào sâu bên trong. Chị muốn ở lại hay đi tiếp? Thanh tiếp lời. Cậu không đi cùng chị sao? Cậu thở dài nói. Không phải em không muốn vào, nhưng chỉ cần bước qua một bước thì lập tức sẽ bị bài xích. Nơi này rất thiêng, có linh hồn mấy đời tổ tông Trương gia hộ pháp. Họ không muốn thì bất cứ ai cũng không thể vào được, trừ khi được chủ mộ cho phép. Cô cau mày. Chủ mộ nơi này không phải là tổ tiên của cậu ư? Lắc đầu một cái, cậu ba đáp. Không. Mỗi người chết đi ở đây, bọn họ chỉ lưu một phần linh hồn canh giữ mà thôi. Còn chủ mộ đích thực thời này chính là anh Tình. Thanh thắc mắc hỏi tiếp. Nhưng anh cậu chẳng phải bị giam trong rừng kia, thì tại sao ở đây được? Cậu ba giải thích. Chị không nhớ lời anh hai sao? Thứ ngoài kia chỉ là linh hồn của anh ấy, còn dưới hầm mộ có trưng bày thể xác. Với lại chị yên tâm, tạm thời anh ấy không thể làm hại chị vì linh hồn đang bị mắc kẹt. Tổ tiên chắc cũng không đồng ý cho chị vào. Nhưng cha đã xác định để chị đến thì chắc có chuẩn bị. Cô đáp. Chuẩn bị? Cậu tiếp. Chị thử kiểm tra xem trên người có thứ gì không. Nghe vậy cô đưa tay sờ vào túi ngang hông rồi lắc đầu. Không có. Đây chỉ có miếng xăm của cậu hai đưa cho. Khoan đã. Đột nhiên cô dừng lại, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Hình như miếng xăm trong túi lại hơi tròn và to, rõ ràng không phải là cái của cô. Thanh lập tức đưa nó ra soi sáng dưới ánh lửa. Lúc này cô thực sự bất ngờ, bởi vì đây là một lát xăm hoàn hảo. Cậu ba nhận lấy nó trên tay cô, ngắm nghía một lát rồi thốt lên. Đây là... chuyện này không thể nào. Thanh thấy cậu ba kinh ngạc đến như vậy thì cũng xác định cái này không phải là tầm thường. Cô lập tức lên tiếng. Có chuyện gì sao? Cậu ba đáp. Một nửa là âm sâm, còn một nửa là dương sâm. Quả nhiên hai miếng sâm trái ngược nhau này có thể dính lại tạo thành hai thái cực đối nghịch. Chắc là cha vô tình đặt một nửa cái kia vào túi chị. Có lẽ cũng không biết chị còn một cái trong người nên mới trùng hợp xảy ra chuyện này. Đây giống như tiền âm dương, có thể dùng nó làm vé đi lại trong mộ tổ. Bình thường cầm lấy miếng sâm mang tính âm thì vào được, không ra được. Còn bây giờ thì chị có thể thoải mái vào ra rồi. Cô nghe giải thích một lát cũng đã ngầm hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn chưa có quyết định tiếp theo nên vào hay là không. Thấy cô trầm tư như vậy thì cậu ba mới nói. Theo em biết thì không phải ngẫu nhiên anh hai bảo em đặt đầu của lão tạ lên trước miếu cổ. Anh ấy chắc đã dự đoán được chị sẽ bị đưa đến đây. Nếu vậy thì... Lời cậu ba nói không sai. Cô lại nghĩ tới cậu hai. Nếu cậu đã tính toán kỹ như vậy thì nguy hiểm với cô cũng không phải là lớn lắm. Trong giây phút suy nghĩ ít ỏi, cô đã gật đầu. Được, chị sẽ vào trong. Nhưng mà cậu có thể cho chị biết trong kia có cấu tạo như thế nào, hoặc chị vào đó cần làm gì hay không? Cậu hai đưa tay gãi đầu. Em chưa bao giờ được vào bên trong, chỉ nghe cha nói qua. Hình như là có tất cả 3 phòng, rộng lớn hơn chỗ này rất nhiều. Còn cụ thể em không hề biết, nhưng tất cả bí mật của Trương gia trong hơn 10 đời đều được cất giấu ở đây. Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi đi. Em ra ngoài chuẩn bị một số thứ. Sau đó cậu ba chui vào trong vách động trở ra. Nơi này chỉ còn mỗi mình cô ở lại. Ngày hôm sau cậu ba cũng trở về, đã chuẩn bị cho Thanh một ít đồ ăn cùng quần áo. Thanh cũng đã hồi phục không ít sức lực, nay đã sẵn sàng đi tiếp. Đứng trước lối vào một lúc, bên trong là một mảnh tối đen như mực. Thanh chăm chăm nhìn vào rồi hít một hơi dài. Cầm trên tay cây đuốc cậu ba chuẩn bị sẵn rồi mới mạnh dạn bước vào bên trong. Trong đường hầm lạnh lẽo, từng làn gió lạnh thổi đến như dao cắt vào thịt, làm cho da mặt cô tê tái như muốn đóng băng. Cây đuốc chưa kịp chiếu sáng đã vội vụt tắt, để mình cô bơ vơ giữa màn đêm đen đặc. Cô một tay vịn vào vách đá, một tay đưa lên phía trước mò mẫm chậm rãi bước đi. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy những tiếng rít ghê rợn như âm thanh từ địa ngục thổi vào tai, khiến cho tâm can không khỏi rùng mình một cái. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ ngăn cản bước chân của cô. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, liệu đường hầm này dẫn tới đâu? Mà cậu hai muốn cô vào đây là có mục đích gì? Chậm rãi lê bước trong đường hầm tối, thực chất cũng chẳng có nguy hiểm gì xảy ra. Có thể nói đường hầm này tuyệt đối an toàn. Cũng không biết bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đã đi đến cuối đường. Cẩn thận đứng ở miệng lối ra, nghiêng đầu dò xét lấy xung quanh, cũng chẳng phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Cô châm lửa vào cây đuốc, chậm rãi bước vào. Dưới ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt đất, cô mới phát hiện nơi này được lát bằng toàn những phiến đá tảng. Bên trên khắc chi chít văn tự cổ đại. Những phiến đá này đều được sắp xếp theo phương vị bát quái. Bên ngoài là tảng to, càng vào bên trong càng nhỏ. Bốn phía huyệt mộ là 8 ngọn đèn đá, tất nhiên đều đã tắt ngõm từ lâu. Càng bước thêm vào sâu, những cổ quan tài đá cũng dần dần hiện ra, số lượng không dưới 20 cái. Trên nắp quan có biểu tượng mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Phía trên của hầm mộ, ngay hướng đối diện chúng có đặt một quan tài đá cực lớn. Trông nó khác biệt với những cái khác. Phía sau nó là một lối đi, hình như là hướng xuống dưới. Không rõ nó dẫn đến nơi quỷ quái nào nữa. Cô châm lửa thắp vào các cột đèn đá. Cả mộ thất lúc này tức khắc sáng bừng lên, rồi chậm chạp bước đến gần một quan tài hở nắp gần đó. Nghiêng đầu ngó vào, xem có gì bên trong. Đột nhiên, cô sợ hãi hô lên một tiếng rồi cả người lảo đảo lùi lại phía sau. Trong quan tài đó có một cái xác khô quắc, quần áo đã rửa nát hết. Trên người nó có vài món trang sức bằng ngọc. Vừa rồi biết mình sơ ý thốt lên, cô chỉ còn biết quay đầu lại cảnh giác nhìn chiếc quan tài đá. Cũng may nó vẫn im lìm, không có động tĩnh gì. Tuy vậy, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ lo lắng. Sắc mặt cô lúc này đã tái đi, ánh mắt gắt gao dán chặt vào quan tài đá kia, như thể biết chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành. Đúng lúc đó, cô chợt nghe một tiếng cười khành khạch phát ra. Cô giật mình, xương sống đã nổi một đợt gai lạnh mà thốt lên. Nó phát ra ở trong quan tài. Chương 29. Đột nhiên, tiếng cười im bặt. Thoáng chốc mộ tổ yên lặng đến rợn người. Không biết đã qua bao lâu, đến khi cô sắp nhìn không nổi thì nắp quan tài đột nhiên bật lên rồi hạ xuống, bắt đầu lay động kịch liệt. Sau đó hàng loạt cái khác cũng chấn động theo. Chỉ còn cái cổ lớn phía trên là vẫn bình thường. Những cổ quan tài đá kia cùng lúc phát ra những âm thanh ghê rợn khiến người ta không rét mà run. Nghe qua khá giống tiếng ếch kêu. Cô dù sao từ khi đến Trương gia cũng từng gặp qua vài chuyện kỳ quái. Tuy hai chân đã bắt đầu phát run nhưng vẫn chưa đến mức không đứng vững. Nhưng đúng lúc này, tất cả nắp quan tài bỗng bật khỏi chỗ cũ. Từ phía gần nhất, cô bắt đầu thấy những bàn tay gầy gò vươn lên cao rồi chạm vào vách quan. Những tiếng cười dữ tợn lại phát ra càng nhiều. Nhưng quan trọng hơn lúc này là những cái xác kia đã ngồi bật dậy. Từng khuôn mặt khô sáp nhìn cô trông cực kỳ đáng sợ, không ngừng phát ra âm thanh khanh khạch. Thế nhưng miệng lại không hề mấp mấy. Cô nhìn mà chợt cảm thấy rét run cả người, trong lòng tự nhủ phải làm thế nào. Nhưng kỳ lạ là bọn nó chỉ đứng dậy mà cười chứ không có hành động gì khác. Lúc này chiếc quan tài to nhất ở chính giữa bây giờ mới có động tĩnh. Từ bên trong, một âm thanh trầm ổn già nua lại ngắt quãng bỗng vang ra khiến cho tim cô suýt nữa nhảy dựng ra bên ngoài. Người kia là ai? Sao lại dám bước vào đây? Muốn chết? Lần này cô thực sự không thể chịu nổi được nữa mà quỳ rụp xuống đất vái lấy vái để, miệng lắp bắp đáp lại. Là cha bảo con vào đây, thật sự không dám quấy rầy chỗ yên nghỉ của ngài. Thanh âm kia lại vang vọng. Cô là vật tế lần này. Thanh lau đi mồ hôi trên trán mà thành khẩn đáp. Con không biết, con là dâu nhà họ Trương. Người kia lại cất giọng. Trên người cô không có khí tức của Trương Tình. Nói láo, tất cả quan tài nơi này đều là những người bị đào thải. 10 đời có tới 24 người, cô là người thứ 25. Nằm tại đây vĩnh viễn bồi tán với các đời gia chủ. Càng nghe cô càng ấn lạnh trong lòng, tay chân không tự chủ được nữa mà cấp tốc lùi lại, chạy nhanh về phía lối ra ngoài chỗ cậu ba. Người trong quan tài cũng mặc kệ, không hề ngăn mà cất lời. Nơi này vào được nhưng không thể ra được. Nhưng ngoài dự đoán của người đó, cô đã nhanh chóng chui mình trở lại vào bên trong lối thoát mà không hề có bất cứ sự cản trở nào. Đứng lại! Thanh âm chứa đựng sự ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng không kém phần ma quái như đập thẳng vào tai cô. Nhưng Thanh cũng không trả lời mà cứ như vậy chạy tiếp. Đột nhiên người đó nói. Vào đi! Đi xuống phía dưới chính là chỗ ở của Trương Tình. Nhưng tại sao cô lại có thể ra vào nơi này dễ dàng như vậy? Cô lúc này mới chịu dừng lại, miệng không ngừng thở dốc. Cô chẳng biết vì sao mình đã rời xa cái chỗ quái quỷ kia mà âm thanh của người đó vẫn như vang vọng trong đầu. Giống như là xâm nhập vào đầu cô mà nói vậy. Nhưng nghe giọng điệu này đã mất đi sát ý, cô mới dần bình tĩnh. Trong bóng tối đen hun hút, tự mở miệng mà thủ thỉ một mình. Ông là ai? Tại sao tôi đã chạy xa vậy rồi mà vẫn còn nghe giọng ông? Người thần bí đáp. Ta là một linh hồn, là Trương gia chủ đời thứ 3, ở đây canh giữ những kẻ bồi tán đi theo. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của ta, làm sao cô ra được? Thanh có chút nghi hoặc nên cô vẫn không nói thật mà đáp. Tôi không biết, vào được thì ra được thôi. Người kia lại vang vọng trong đầu cô. Nếu cô cho ta biết, ta sẽ cho cô tất cả của cải trong này. Cô muốn gì ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần... Thanh đáp. Chỉ cần gì? Người kia trả lời. Chỉ cần cô đưa ta ra ngoài. Lúc ấy... Tiếng động mạnh bất ngờ vang lên, kèm theo đó là từng đợt gió mạnh kèm theo cát bụi bất ngờ ập tới quẹt mạnh vào đường hầm. Thanh âm xuất hiện trong đầu cô cũng theo đó đột ngột mà biến mất không dấu vết. Lúc này cô cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ như thôi thúc cô bước trở lại chỗ hầm mộ đáng sợ. Chần chừ một lúc, khi xác định đã không còn tiếng động nào, bụi mù cũng đã lắng xuống, cô mới cắn răng quay bước trở lại. Lúc vừa đặt chân ra khỏi thì chút nữa cô tưởng rằng mình đã bị lạc đường. Đưa tay lên dụi mắt một cái, cô lại nhìn xung quanh một lượt thì kinh ngạc không thôi. Chuyện này sao có thể? Trước mắt cô, những quan tài đá lúc nãy còn nguyên vẹn này đã bị thứ gì đó đập nát hết. Từng khúc cơ thể của mấy chục cái xác khô tung bay tán loạn bị đất đá đè lên trông rất thảm. Khắp nơi bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn không như lúc đầu. Cô chậm rãi bước lên vài bước kiểm tra xem thì phát hiện ra cái quan tài to lớn kia nắp đã bị lật ngược ra. Trong ánh sáng từ mấy cái trụ đá tỏa ra chiếu sáng bên trong, cô trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ màu đen tuyền, mái tóc đen dài tung bay theo gió, cánh tay đang đưa lên cao giữ chặt một thứ gì đó. Người này quay mặt về phía cô nên cô không thể nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy hai cặp mắt xanh lét phát sáng yếu ớt vô cùng. Cô vội bịt lấy miệng ngăn không cho âm thanh phát ra, bởi vì anh ta đang bóp chặt đầu của một cái xác khô. Mà cái xác khô này trông giống một lão già, khác hẳn với đống xác phía dưới. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là mộ chủ của chiếc quan tài to lớn kia. Thanh âm yếu ớt của lão giống như chút hơi tàn còn lại vang vọng trong đầu cô. Khi sư diệt tốt. Đột nhiên, cặp mắt xanh kia lóe lên một cái, rồi một âm thanh giòn tan vang lên. Bụp một cái, đã ảm đạm, rồi tàn lụi đi mất. Cả cái đầu cũng bị thanh niên này bóp nát, rồi vứt sang một bên. Cô thấy vậy không dám cử động, mà dùng cặp mắt chăm chú nhìn phía trước. Trái tim đập liên hồi như trống, sợ chút nữa là nhảy dựng ra bên ngoài. Đúng lúc này, người kia bỗng chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt góc cạnh điển trai cực kỳ lạnh lùng, theo đó dần lộ diện. Anh ta liếc mắt nhìn cô một cái rồi lạnh lùng cất lời. Cô đến rồi. Thanh như chết đứng. Cái giọng nói này cô không thể nào quên được. Nó là của Trương Tình. Hắn còn sống. Điều này khiến cô không thể nào mà tin được. Tuy đã được cậu hai cùng cậu ba dặn dò qua là xác hắn vẫn còn ở bên trong, nhưng xuất hiện đột ngột như vậy lại làm cho cô mất đi sự bình tĩnh vốn có. Hơn nữa hắn cũng chẳng có thay đổi gì lớn mà vẫn ra tay cực kỳ tàn độc. Ngay cả tổ tiên của mình cũng dám ra tay diệt xác. Trung Tình vỗ nhẹ hai tay rồi bước xuống, chậm rãi bước lại chỗ cô. Lúc này cô như bị chôn chân dưới đất, muốn nhúc nhích tiếp tục bỏ chạy như mọi lần, nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển. Đúng lúc này, cô cứ ngỡ mình sẽ bị hắn giày vò, nhưng không. Trương Tình dừng lại trước một đống đổ nát, hai tay nhặt từng cục đá lên mà vứt sang một bên. Rất nhanh, bên dưới lớp đá ấy là một chiếc quan tài nguyên vẹn hiện ra. Hắn đưa tay phủi đi lớp bụi còn vương lại rồi nhẹ nhàng đẩy nắp ra. Một mùi hương thơm nức theo đó tỏa ra lấn át đi mùi hôi thối của xác chết. Hắn hõm người vào trong rồi đưa hai tay ôm lấy một cái xác, bế trong người rồi thở dài. Thật đáng tiếc. Lắc đầu một cái, hắn ôm cái xác đó đến bên cạnh cô. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt người trên tay Trương Tình hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Người này rất trẻ, tuy đã chết nhưng trong da dẻ vẫn còn tràn trề sức sống. Mắt phượng, mày ngài, thanh tú, thoát lệ. Trông kỹ rất có nét giống với Trâm Anh. Thanh trợn tròn mắt kinh ngạc, không kìm nổi mà xúc động kêu lên. Đây là... Trương Tình mở miệng. Thằng ba đang ở ngoài kia. Thanh gật đầu trong sợ hãi. Lúc này cô lại cảm thấy kẻ này rất khác trước kia. Tuy bề ngoài lạnh lẽo âm hiểm chẳng khác gì lúc trước, nhưng sâu trong con mắt ấy cô lại có cảm nhận khác. Giống như Trương Tình cô gặp lúc trước với Trương Tình lúc này là hai người khác nhau vậy. Nếu lúc trước thì hắn gặp cô sẽ hung bạo dở trò, nhưng lúc này đây lại không thèm để ý đến cô mà sải bước đi ra căn hầm của cậu ba. Cô có chút tò mò, cất hết đi nỗi sợ mà mở miệng hỏi. Anh là Trương Tịnh? Hắn hơi đứng lại một nhịp, chỉ lắc đầu một cái rồi bước tiếp. Thấy vậy Thanh lại cất lời. Người trên tay anh là ai? Tại sao tôi lại trông thấy có chút quen mắt? Lúc này Trương Tình cúi đầu nhìn cái xác rồi thở dài. Là Trâm Ý, hôn phu của Trương Tam. Chương 30. Cô kinh ngạc dõi lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trên tay anh ta, trong lòng chấn động vô cùng. Tại sao Sắc Trâm Ý lại ở đây? Tất cả chuyện này là như thế nào? Từng câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu mãi không dứt. Cô không chịu được mà hỏi tiếp. Anh có thể nói cho tôi mọi chuyện được không? Trương Tình quay đầu nhìn cô rồi đáp. Vốn dĩ ta không phải người được chọn để kế thừa. Thành hỏi tiếp. Nhưng tại sao anh lại... Bây giờ anh là người hay là... Anh ta lắc đầu cười khổ. Bây giờ mới đích thực là ta. Người trước kia cô gặp cũng là ta, nhưng không phải là ta. Chuyện này rất dài, chúng ta vừa đi vừa nói. Sau đấy Trương Tình bước tiếp, cô cũng ổn định tinh thần mà đi theo lối dẫn trở lại hầm của cậu ba. Trong bóng đen mờ mịt, Trương Tình bế Xác Trâm Ý đi phía trước. Anh ta đột ngột mở lời. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cô biết tại sao mà nhà chúng ta lại có thể cường thịnh, giàu có suốt 10 đời không? Thanh đáp. Bởi vì người nhà họ Trương tất cả không phải là người. Trương Tình nói. Không hẳn là như vậy. Cả cái làng thượng này đều không biết đến sự tồn tại này. Trong mắt bọn họ, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường. Hơn 200 năm trước, tổ tiên chúng ta cũng chỉ là một người dân bình thường chịu ảnh hưởng của nạn đói mà phải tha phương cầu thực khắp nơi. Rồi ông ấy đi đến làng thượng này, bởi vì quá đói khát, không muốn tiếp tục sống mà nhảy vào cái giếng trời tự vẫn. Thanh tiếp lời. Chẳng lẽ là cái giếng này? Cậu Tình dừng lại một hơi rồi nói tiếp. Đúng vậy, đây là chỗ mà ông ấy tự vẫn. Sau khi nhảy xuống thì ông tổ không chết, sau khi tìm mọi ngóc ngách mới phát hiện ra chỗ này. Cô đáp. Ý anh là mộ địa này là của người khác, chứ không phải của riêng nhà họ Trương xây dựng lên. Trương Tình gật đầu. Kẻ vừa rồi nói chuyện với cô bị ta cho hồn phách tiêu tán, không phải là tổ tiên chúng ta. Lão ở đây canh giữ hơn 200 năm, chỉ là một kẻ hầu của mộ chủ. Sau khi ông tổ chúng ta tiến vào thì đã gặp được chủ nhân ngôi mộ này. Hắn là thần, một thứ khác xa với con người. Thanh câu mày. Thần? Trương Tình lạnh nhạt nhấn giọng. Thần giữ của. Chuyện này tôi từng nghe cha nói qua, quả là có thần giữ của. Nhưng... Thanh hơi ngạc nhiên, cô chưa kịp nói hết câu thì cậu Tình đã cắt lời. Gia tộc ta đã bị dính lời nguyền, để đổi lại sự giàu sang, ông tổ ta đã đánh đổi. Mỗi đời sẽ sinh hạ 3 người con trai và hắn sẽ chọn một người kế nghiệp. 2 đứa còn lại sẽ bị anh em mình giết chết ngay sau đó. Nếu chịu phục hắn trong vòng 10 đời sẽ đổi lại được tự do. Con cháu sau này không phải sống kiếp nửa người nửa quỷ, thừa hưởng toàn bộ gia tài tích góp của tổ tiên. Lần này là đời thứ 10, nhưng ta không phải là người được chọn. Thanh ngạc nhiên hỏi. Vậy người đó là ai? Cậu hai sao? Cậu Tình nhìn xuống Trâm Ý rồi thở dài. Là thằng ba, nó mới là người được hắn chọn. Chuyện này nó biết, thằng hai biết, cha mẹ ta cũng biết. Nhưng không ai biết gia tộc từng bị thần giữ của nguyền rủa ngoại trừ ta. Tất cả tổ tiên đời sau đều nghĩ đó là sự may mắn khi có sức mạnh, tiền tài. Nhưng ta lại nghĩ khác. Chắc chắn người này không đơn giản là ban phát mà hắn có mục đích. Và gia tộc này chỉ là tấm lót chân của hắn mà thôi. Cô nói. Sau đấy thế nào? Anh trả lời. Nhưng để hoàn thiện nghi lễ thì mỗi người được chọn phải tìm một trinh nữ hợp tuổi. Và Trâm Ý không được chủ mộ chọn. Thằng ba đã chuyển hóa gần xong. Nó gần như chắc chắn sẽ kế thừa gia sản. Nhưng chuyện đó đồng nghĩa với ta và thằng hai sẽ bị nó giết chết. Bởi vậy ta đã đem chuyện này nói với thằng hai. Chúng ta đã lên kế hoạch. Vừa hay con Hương lại mến thằng ba. Nó được ta chỉ kế cùng 4 người nữa. Khống chế, ép Trâm Ý uống thuốc độc tự vẫn. Thế nên cô ấy mới không siêu thoát mà tìm cách giết chết những người này. Thanh cau mày. Cô suy nghĩ một lát rồi mới nói. Tại sao cậu hai lại không nói ngay từ đầu? Trâm Ý vô tội, chẳng lẽ hai người nhẫn tâm giết cô ấy sao? Cậu đáp. Chuyện này cần phải giữ bí mật tuyệt đối, không được có người thứ ba biết đến. Trâm Ý chết thì thằng ba mới không kế nghiệp, bởi vì nó chỉ yêu mỗi cô ấy. Nó cứ nghĩ Trâm Ý chết là do mình nên rất hối hận mà phát điên. Cũng nhờ vậy ta mới thay thế nó. Nhưng có chuyện ngoài ý muốn là linh hồn của ta đã bị hắn kiểm soát. Lâu nay ta bị hắn điều khiển làm nhiều việc xấu, cũng không biết hắn có mục đích gì. Còn Trâm Ý, ta có cách để nó sống lại. Hiện tại nó chỉ là chết, nhưng không phải chết. Cô ngạc nhiên nói. Có cách sao? Người chết có thể sống lại? Cậu Tình trả lời. Tại sao không? Nhưng để làm được chuyện nghịch thiên này thì bắt buộc phải vào bên trong nơi căn phòng duy nhất chưa ai đặt chân tới của hầm mộ. Cũng là nơi ở của hắn. Thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi. Mọi người? Cậu Tình không đáp nữa mà âm thầm bước đi. Cô cũng chẳng nói thêm gì nữa. Quả là những chuyện Trương Tình vừa nói thực sự là động trời. Bản thân cô trong phút chốc cũng không thể tiêu hóa được hết. Mãi mê suy nghĩ thì ánh sáng mập mờ từ cuối đường hầm đã hiện ra. Cô vừa bước ra khỏi thì đã kinh ngạc vô cùng. Nơi ấy không chỉ có cậu ba đang đợi mà còn có hai người quen thuộc là Trâm Anh cùng với cậu hai. Thanh thấy vậy vui mừng chạy lại cạnh cậu rồi nhìn cậu Tình. Thực sự họ rất giống nhau như hai giọt nước, ngay cả cô cũng không phân biệt được. May mà cậu hai lại mặc đồ trắng. Còn Trâm Anh trông thấy thi thể em gái mình thì cũng kinh ngạc không kém. Chẳng nói chẳng rằng đã xô Trương Tình ra mà ôm lấy Trâm Ý vào mình rồi đặt lên giường trúc. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu ba là vẫn trầm mặc không nói. Đôi mắt cậu ta long lanh nước mắt nhìn lấy Trâm Ý. Tuy chỉ là cái xác không hồn, nhưng lại làm bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp ùa về trong trí óc. Không khí bây giờ lại rơi vào trầm mặc. Cậu hai thấy vậy mới bước lại chỗ Trương Tình, cất giọng nói. Hai năm qua, anh phải khổ rồi. Cậu Tình đáp. Không sao, nếu mày là anh thì mày cũng làm như vậy. Chỉ không ngờ là hắn lại có thể chiếm cứ linh hồn anh, suýt nữa đã làm chuyện trời đất không dung với cô ấy. Cậu hai gật đầu. Rồi cậu lại nói. Hiện tại chúng ta tạm thời có thể tự do hành động ở nơi này 3 ngày. Ở phía trên gia quyến nhà họ Tạ cũng đã kêu gọi quan binh đến. Cha mẹ ta đang ở trên giải quyết. 3 ngày này xem như là thời gian cuối cùng của chúng ta. Đây là thời khắc mấu chốt. Thành hay bại là lúc này. Còn về nhà họ Tạ đã tuyệt hậu, sau này nhân dân những làng ven biển sông Hồ sẽ bình an. Lúc này, cậu ba cũng tiến lại chỗ hai anh trai. Đặt bàn tay sói to lớn lên vai hai cậu, rồi nhìn Trương Tình nói. Anh hai đã kể hết mọi chuyện với bọn em. Thật sự thời gian qua đã hiểu lầm anh. Lần này bắt buộc phải thành công. Chỉ có vậy mới cứu được nàng ấy. Trương Tình cười khổ, đáp. Nhưng ta chỉ có thể đưa 3 người cùng vào. Cần một người ở lại lo cho Trâm Ý. Nếu trong 3 ngày chúng ta không trở ra, có nghĩa là kế hoạch thất bại. Cậu hai tiếp lời. Xác Trâm Ý đã được đưa ra. Nếu chúng ta thất bại, hãy đưa cô ấy trở lại vườn đào. Nơi ấy ta có đặt một đại trận dưỡng hồn. Chỉ cần 2 năm cô ấy có thể tỉnh lại. Đó là phương án đề phòng. Trâm Anh. Nghe nhắc đến tên mình, Trâm Anh liền đáp. Cậu muốn em ở lại sao? Chuyện này... Cậu ba đột ngột cắt lời. Tôi không thể để cho nàng ấy thấy bộ dạng này được. Còn chị Thanh thì càng không thể, chị ấy không biết cách leo trở lên miệng giếng. Dù sao, đây cũng là chuyện của nhà họ Trương. Trâm Anh nghe vậy chán nản lắc đầu. Được, mấy người đi đi. 3 ngày sau không trở ra, tôi sẽ dẫn Trâm Ý rời khỏi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, thì cả 4 người, Thanh, cậu Tình, cậu hai, cậu ba, cũng nối bước nhau trở lại hầm mộ, xuyên qua từng mảng tối om. Bọn họ đã đặt chân trở lại chỗ đổ nát. Trương Tình nhìn xung quanh, hít lấy một hơi khí lạnh rồi nói. Đi thôi, chúng ta phải cẩn thận, nơi này thật sự nguy hiểm. Ngay cả ta cũng mù mờ về ngôi mộ này. Chương 31. Chỉnh đốn hàng ngũ một chút, Trương Tình dẫn đầu, cậu hai cùng Thanh ở giữa, còn cậu ba đi sau cùng cảnh giác. Đoàn người thắp sáng những ngọn đuốc, tiến thẳng vào lối ngầm phía sau quan tài đá. Đi được một đoạn thì lại có hai khúc rẽ đối ngược nhau. Trương Tình không chần chừ mà lại rẽ qua bên trái. Thanh thấy vậy liền nói: "Sao chúng ta không đi bên phải?" Cậu ta đáp: "Bên ấy là chỗ quan tài của ta, không có gì ở đó. Còn bên này mới là lối đi dẫn sâu vào bên trong. Ngay cả ta cũng chưa hề bước vào." Nghe vậy cô cũng gật đầu theo chỉ dẫn của cậu Tình mà đi tiếp. Lối ngầm thông vào hầm sâu hơi dốc xuống dưới, hai bên khắc kín mít toàn những chòm sao cổ. Cậu Tình vừa đi vừa cẩn thận dò xét, mỗi bước đều tốn rất nhiều thời gian. Ánh sáng phát ra từ những cây đuốc không chiếu sáng được xa. Phía trước vẫn là một mảng tối đen như mực, phía sau cũng thế. Cảm giác lúc này cũng mịt mờ, y như đang lạc vào một thế giới khác, thực sự làm cô rất khó chịu. Đi chừng nửa canh giờ mà cảnh quan xung quanh vẫn vậy, vẫn không thấy điểm ra. Mọi người đều tăng tốc, đi thêm chừng nửa canh giờ nữa thì bọn họ cũng đã đến một hành lang gấp khúc gồ ghề. Xem ra cũng đã đến nơi. Cuối hành lang gấp khúc này là một cánh cửa khổng lồ bằng đá đang rộng mở. Hình như nó được người bên trong cố tình mở ra. Bên cạnh hai cánh cửa có một pho tượng quỷ, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh lửa mờ, cả bốn người đều nhìn rõ. Cậu hai nhăn mặt nói: "Đây chẳng phải hình dáng thứ hai của anh sao?" Trương Tình nghe vậy đột nhiên có dự cảm không hay. "Lúc này thì anh cũng như mày thôi. Trạng thái quỷ dữ này không phải của anh, là bị thứ kia điều khiển. Nếu như vậy thì thứ này thực sự đáng sợ." Nói xong, cậu Tình kiểm tra cánh cửa này một chút, phát hiện cơ quan của nó đã bị thời gian phá hư hết. Khi đã xác định an toàn, từng người trong nhóm lách qua khe cửa đi vào. Không gian bên trong rất lớn, hơn nữa lại đen nhánh một màu. Nguồn sáng phát ra từ bốn cây đuốc không đủ để bao quát hết toàn bộ. Cô cầm cây đuốc sáng soi tới soi lui, rồi kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Nơi này có 18 cái quan tài." Cậu hai cau mày: "Đây hình như là chỗ chôn cất của chính đời tổ tiên cùng vợ." Cậu Tình cùng cậu ba cũng dõi mắt nhìn theo rồi âm thầm gật đầu. Trong tình trạng thiếu sáng, muốn thấy rõ những vật trong mộ là vô cùng khó khăn. Cô quét mắt qua phía trước, thấy ngay chính giữa căn phòng đặt rất nhiều quan tài đá. Hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra dường như chúng được xếp theo một thứ tự nào đó, nhưng không phải là xếp chỉnh tề theo hàng. Lúc mọi người đang trầm mặc, cậu ba ở một bên bỗng kêu lên: "Quan tài này đã bị ai đó mở qua rồi." Cô cùng cậu hai nghe vậy thì bước tới xem. Quả nhiên, chiếc quan tài mà cậu ba phát hiện thì nắp không được đậy khít hoàn toàn. Hơn nữa, đôi chỗ còn có những vết bị cạy ra rất mới. Cậu ba thò ngón tay vào bên trong, từng chút đẩy nắp quan tài, sau đó cầm đuốc rọi vào quan sát. Đột nhiên, cả người cậu như chết đứng lại, miệng kêu lên một tiếng quái lạ rồi nhìn ba người hồi lâu. Cậu hai thấy kỳ lạ liền hỏi: "Có chuyện gì sao?" Cậu ba mờ mịt đáp: Là xác của cha." "Sao?" Cả ba người cùng thốt lên rồi nhìn vào bên trong. Quả nhiên là xác của một người đàn ông. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, nó đã khô quắp lại, không thể nhận dạng được nữa. Cô thấy vậy liền hỏi: "Trông nó có khác gì mấy cái xác ngoài kia đâu, sao cậu ba lại nói là xác của cha?" Cậu ba đáp: "Em có thể cảm nhận được. Anh Tình, anh hai, thấy sao?" Cả hai cậu cũng trầm mặc gật đầu. Điều này càng làm Thanh thấy kỳ lạ. Nếu đây là ông Trương, vậy thì người ngoài kia là ai? Chuyện này không chỉ cô mà cả ba người cũng cảm thấy không đúng. Lập tức cậu hai kinh hô: "Không hay, chúng ta bị mắc bẫy rồi. Kẻ ngoài kia không phải cha của chúng ta mà là..." Lập tức tất cả đều đồng thanh kinh hô: Là chủ mộ." Lập tức cậu nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía lối ra. Nhưng lúc này cánh cửa đá bỗng nhiên chấn động mạnh, tức khắc kẻ hở duy nhất cũng bị đóng chặt lại dưới sự ngơ ngác của bốn người. Cậu ba thấy vậy thì nắm chặt tay, dùng lực đấm mạnh vào cánh cửa, nhưng ngay cả một vết xước cũng không để lại. Mọi người đều bất giác cau mày, chẳng biết bây giờ phải làm sao thì Trương Tình cất giọng: chắc chắn là có cơ quan. Chúng ta phải tìm ra. Nếu theo ta đoán thì ở đây có 18 quan tài tương ứng với 9 đời tổ tông, mà chủ mộ lại chỉ có một. Nếu cha đã chết nhưng mẹ thì chưa, vậy thì mới có 17 cái xác. Một cái trong những quan tài này có bí mật, chúng ta có thể tìm ra manh mối. Lúc này cậu hai mới sờ vào một góc trong quan tài, rồi cau mày nói: mỗi quan tài đều có cơ quan, chỉ không cẩn thận là sẽ mất mạng. Vốn dĩ cái này được mở ra, cơ quan cũng đã khởi động, còn những cái còn lại thì chưa chắc. Nhưng ở đây chỉ có một cái là thật. Nhưng biết cái nào là thật, cứ mở bừa xem sao. Chúng ta chả nhẽ lại sợ những thứ này. Chúng ta không thể mất thêm thời gian ở đây. Nếu không trầm ý... Cậu ba dường như mất bình tĩnh mà kêu lên, bất ngờ dùng hai tay đặt vào một nắp quan tài bên cạnh. Đừng! Thấy em mình lỗ mãng như vậy, cậu hai chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhưng đã muộn. Nắp quan tài bị hất văng ra, cả bốn người như nín thở chờ đợi nguy hiểm ập đến. Cậu hai che chắn trước người của Thanh, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Nhưng ngoài dự đoán, đã một lúc mà vẫn không thấy cơ quan nào được khởi động. Cậu ba thấy vậy thì cất lời: có gì nguy hiểm đâu, cứ mở hết nó ra xem bên trong. Nói rồi cậu ta bước lên một bước, ngó đầu vào bên trong. Nhưng lúc này hai cánh tay từ quan tài bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cái đầu sói của Trương Ba kéo mạnh vào bên trong. Sự việc quá bất ngờ khiến cho ai cũng không kịp đề phòng. Cậu ba gừ lên một cái, tay đưa lên giữ chặt lấy hai cánh tay khô quắt kia, bẻ mạnh một cái. Nhưng không hề có tiếng xương gãy như dự đoán, mà ngược lại, sức mạnh của cậu ba cũng không thể chống cự mà bị lôi tuột vào bên trong. Lúc này cậu hai cũng ngỡ ra sự việc này đã quá nghiêm trọng, không chần chừ mà chạy nhanh lại chỗ quan tài kia. Bỗng nhiên cậu thốt lên: người đâu, thằng ba? Trương Tình cũng nhìn vào thì thấy đó là một quan tài trống rỗng, ngay cả cậu ba mới bị kéo vào cũng không thấy đâu. Khoan đã, có kẻ hở. Đột nhiên Trương Tình soi đuốc vào thì thấy dưới đáy có một kẻ hở nhỏ. Nếu không tinh ý thì không thể nhìn ra. Cậu ta quan sát một lúc rồi nói tiếp: ở dưới quan tài này có lối đi, mở nó ra xem sao. Cậu hai gật đầu rồi vươn mình cùng lực ngược đáy quan lại. Đúng lúc này theo đó một đường hầm đen tối hiện ra. Nhưng một làn gió lạnh lẽo bỗng từ dưới thổi lên, kèm theo sương khói trắng đục, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả căn phòng. Cả hầm mộ lúc này bỗng im ắng lạ thường. Tiếng cậu hai hay Trương Tình cùng lúc im bặt lại. Thanh lúc này mới phát hiện cậu hai và cậu Tình đã biến mất từ đời nào. Trong tay chỉ còn một cây đuốc, nhưng dưới màn sương này nó dường như là mất tác dụng, khiến cô cực kỳ sợ hãi. Cô mờ mẫm bước lên vài bước, tiến lại chỗ họ vừa đứng nói chuyện, nhưng cũng không thấy bóng dáng họ đâu. Cô run run người gào to: cậu hai, cậu ở đâu? Theo lý mà nói, họ không thể bỏ lại một mình cô mà đi trước được. Trong đầu cô nghi ngờ hai người đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng vừa rồi rõ ràng không có tiếng động gì cả. Cậu hai không thể nào bỏ mặc cô ở đây được, ít nhất là cậu cũng sẽ đáp lại lời cô. Nhưng lúc này trừ tiếng vọng của chính mình, cô hoàn toàn không nghe tiếng ai trả lời. Mộ thất âm u cộng thêm 18 cổ quan tài lạnh lẽo, còn cả một thi thể của ông Trương đang phơi bày ra bên ngoài, nhanh chóng kéo cô trở về với thực tại. Hai người ở đâu? Cậu hai, cậu Tình. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Sau khi đọc xong ngày hôm nay thì và con tim đã vui trở lại rồi các bạn ơi. Như vậy là ở tập trước thì Bắp có nói là nếu như mà cậu hai quyết định giết cậu Tình thì kiểu như là Bắp cũng đoán rồi, cũng suy luận, cũng để một cái suy nghĩ rất là cao cả dành cho cậu hai. Nhưng không, tất cả là nằm trong dự đoán của cậu hai, là cậu hai tính với cậu Tình trước rồi. Trời đất ơi, thiên địa nội vợ quỷ thần ơi. Thì ra là ổng tính với nhau hết trơn rồi các bạn. Nhưng mà thật ra khi mà cậu hai nói là cậu hai biết cậu Tình không phải là con người như vậy, thì tức là lật lại về nhiều năm về trước á, thì cậu hai và cậu Tình và cậu ba có nhiều cái sự việc xảy ra như vậy, thì cậu hai và cậu Tình đã lập âm mưu với nhau rồi, để khiến cho cậu ba không có trở thành người thừa kế, để cho cậu hai được, để cho cậu Tình được chọn. Thì khi mà cậu Tình được chọn, mọi người lại không ngờ là cái con quỷ đó lại có thể khống chế được linh hồn của cậu Tình, thành ra khiến cho cậu Tình mất đi hết nhân tính, chỉ còn lại cái phần ác quỷ trong con người của cậu Tình mà thôi. Thì thật sự là khi mà cậu Tình quyết định như vậy, tất cả mọi người, cả ba người đều không biết là ở trong mộ tổ lại có một cái bí mật kinh hoàng, là có chủ mộ cổ ở dưới. Và cái người chủ mộ là cái người nắm trùm tất cả. Thì có thể là nhiều đời nhiều kiếp của Trương Gia là một cái tấm đệm lót đường để cho cái người á, chủ mộ cổ có thể đi lên dương gian và sống. Nếu như mà không có một cái cuộc thỏa thuận nào đó thì người đó sẽ mãi bị nhốt ở dưới mộ tổ, giống như là một cái con quỷ bị nhốt ở dưới mộ tổ và vô tình nó gặp một người nhà họ Trương, sau đó là có thỏa thuận với nhau kiểu vậy. Thì tất cả mọi người không biết. Ngay chính dòng dõi của nhà họ Trương truyền lại cũng chỉ nói rằng cái người được chọn là người may mắn, là người có sức mạnh vĩ đại thôi, chứ cũng không biết là cái người đó là người bị khống chế. Cho đến đời của cậu Tình bị nhốt ở dưới mộ tổ thì mới phát hiện ra là thì ra là tất cả nhiều đời nhiều kiếp của dòng họ mình là bị lừa hết rồi. Cái vỏ bọc bên ngoài để cho gia đình nhà họ Trương giàu có các thứ, thực ra là phải bị đánh đổi bởi rất là nhiều thứ. Thông qua tình tiết của tập ngày hôm nay thì Bắp sẽ cố gắng sâu chuỗi lại coi là có đúng tất cả mọi thứ như vậy hay không nha. Như vậy là con quỷ đó nó sẽ thỏa thuận với gia đình nhà họ Trương đúng không? Có thể là khi mà nhà họ Trương đẻ ra ba người con rồi thì cái con quỷ đó nó sẽ giết đi cái người cha đó. Sau đó nó sẽ thay thế người cha để quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Trước khi nó giết thì nó có thể điều khiển, nhưng mà sau khi nó giết thì nó có thể dùng thân phận của người đó để nó đi lên, nó đi ra và nó sống giống như là cuộc sống của một con người bình thường. Và lại tiếp tục cái lời nguyền như vậy, ba người kia lại chọn một người. Và sau khi cái đời này, người này chết đi thì nó phải rũ bỏ đi cái thân phận trước và sau đó nó lại tiếp tục sống một cái thân phận khác. Là đời này qua đời khác nó lại tiếp tục sống như vậy mà không hề bất cứ ai, không ai phát hiện ra cái bí mật kinh hoàng đó là có một con quỷ đang ngự tài và sinh sống giống như là một con người bình thường. Wow, ultra. Bây giờ thì mọi thứ dường như được phơi bày, nhưng khi mọi thứ đã được phơi bày thì chúng ta lại cảm thấy như người ta nói là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mà thêm vào đó đây là không chỉ là ba cái cây bình thường nữa mà là ba anh em cùng một nhà. Nhưng mà con quỷ mà họ phải đối mặt là chủ của cái mộ cổ đó, nó sống ở đó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nội cái những cái thâm thúy nhất, những cái tàn độc nhất, khủng khiếp nhất trên cõi đời này nó đều hấp thu hết rồi. Mà cái đầu của nó là đầu quỷ á các bạn, nó suy nghĩ nó thông minh lắm, làm sao mà ba anh em này có thể đánh lại đây. Mà đã vậy là bây giờ là trời, làm sao mà có thể lật ngược được thế cờ bây giờ. Thôi thì bây giờ bác không có đoán mò, bác không đoán già đoán non nữa. Bác sẽ vẫn vui mừng bởi vì cậu Tình là một người tốt đó các bạn. Nếu như mà mình sắp cặp thì cậu Hai thì dành cho Thanh, cậu Tình cũng có thể hợp lại với Trâm Anh mà đúng không? Trâm Anh cũng trời ơi đẹp. Nói chung là chị cũng tính toán là vì chị thương em thôi, nhưng mà chị đẹp và các bạn bác vẫn là chấp niệm với cái đẹp của chị Trâm Anh đó. Thì chị Trâm Anh với cậu Tình cũng xứng đôi mà. Cậu Hai với Thanh một đôi, còn Trâm Ý với lại cậu Ba, trời ơi ba đôi quá đẹp luôn. Kết thúc chuyện là ba người cùng dắt tay nhau đi vào đám cưới làm chung một ngày luôn. Trời ơi, thấy gọn ghê không? Mới tới đây mới phát hiện ra cậu Tình là vẫn còn nhân tính là bắt đầu ghép cặp. Thôi thì mọi chuyện sẽ cần diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với bác đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn ở trên kênh Bibimbap nha. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bác. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.